Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2227, huynh đệ sóng vai đi hoàng tuyền, góc truyện audio.com, Nguyên Thiên Hạn nói những lời này làm cho ngay cả ba linh hồn thể đều giận đến mức cả người run rẩy lên. Chuyện cho tới bây giờ, Nguyên Thiên Hạn không có nghĩ tới việc lưu lại cái gì đường lui, chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần phải giấu giếm nữa, hết thảy cũng là chân tướng rõ ràng. Ba linh hồn thể gào thét một tiếng tàn bạo lao đến, mục đích liều mạng hoàn toàn không có che giấu. Ba người các ngươi đi mau, Tâm Vương chợt lóe thân, chặn bọn họ lại nói, các ngươi đã thân thể đã hủy hết mà linh hồn lực lượng chính là đại bổ vật của thiên ma. Đi nhanh đi, không những chết mà còn trở thành thuốc bổ cho Nguyên Thiên Hạn. Đến chết vẫn còn trợ lực cho hắn, ba linh hồn thể không cam lòng kêu to một tiếng rồi lao ra bên ngoài. Tu vi đến trình độ bọn hắn, đối với chuyện này đã không cần phải khuyên nữa, mặc dù rõ ràng không cam lòng, nhưng Tâm Vương nói đúng. Có chết cũng không thể trở thành thuốc bổ cho ma quỷ. Đi sao, Nguyên Thiên Hạn ha hả cười một tiếng nói. Các ngươi nếu còn có thể đi được thì ta há lại đem hết chuyện nói ra. Quả thực chính là ngây thơ trẻ con tới cực điểm. Tay phải hắn giơ lên, một luồng hắc quang như điện xạ bắn ra rồi chợt nổ tung. Ngay sau đó oanh một tiếng, vô số nồng nặc ma khí từ dưới đất mãnh liệt toát ra, trong nháy mắt đã đem mảnh không gian này hoàn toàn che đậy lại, trên bầu trời trong nháy mắt hiện ra vô số ma khí mà ngưng tụ thành lấp lóe tinh thần, lòe lòe phát sáng. Đây chính là bổn đế ma vương lĩnh vực, Nguyên Thiên Hạn cười ha ha nói, các ngươi, nếu đã đối với ta quỳ lại cả đời, hướng về phía ta dập đầu 100 vạn năm đầu. Trước làm chó săn cho ta 100 vạn năm. Bây giờ đem điểm lực lượng cuối cùng toàn bộ cống hiến cho bổn tọa đi. Hắn càn rỡ cười to nói. Tâm Vương, Thư Vương, Hồn Vương, làm chó sẽ phải có giác ngộ làm chó chứ. Nguyên Thiên Hạn ha ha cười quái dị, nhất phái đắc chí vừa lòng, hết thảy ở trong tay, vô tận hắc sắc ma vụ cuồn cuộn mà ra tràn ngập cả không gian. Ha ha, đám huynh đệ ta 7 người mắt mù tai điếc tự thân để người lừa gạt tạo hạ vô số tội nghiệt, hôm nay ngay cả chết ở chỗ này cũng là quả báo, không có chút nào oán hận. Tâm Vương Nguyên vốn đã tức giận đến cơ hồ không thể tự chủ được, nhưng khi nghe Nguyên Thiên Hạn một phen vũ nhục thì ngược lại an tĩnh trở lại, giọng nói trở nên rất bình thản nói ra. Trên người của hắn, đại lượng máu tươi vẫn ào ào chảy xuôi xuống, lúc trước hắn bị thương tuy nặng nhưng hơn phân nửa cũng là ngoại thương, ngay cả nửa thân thể mai một rồi thì vẫn như cũ là ngoại thương mà thôi. Thương thể như thế đối với võ giả bình thường mà nói cố nhiên là hẳn phải chết, nhưng đối với thánh nhân cao cấp cường giả mà nói lại là một việc khác. Hơn nữa Tâm Vương sau khi biết được thân phận của Nguyên Thiên Hạn rồi, biết mình hôm nay nữa khó có sinh cơ nữa, mình cố nhiên phải chết nhưng cũng không thể bó tay chờ chết, vào lúc cuối cùng cũng muốn cho đại thù trước mắt một cái báo ứng. Tâm nguyện vừa động, sinh cơ lại xuất hiện, thánh quang màu trắng thuộc về thánh nhân cao cấp cường giả tức thì dâng lên, trên thân thể thái độ máu tươi chảy xuôi trong nháy mắt trở nên chậm chạp, thậm chí trên thân thể có thật nhiều địa phương lại dần dần sinh trưởng ra. Chỉ nghe Tâm Vương trầm giọng nói. Nguyên Thiên Hạn, người có thể yên tâm, chúng ta nơi này tất cả mọi người sẽ không trốn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Góc chuyện audio.com, chuôn phao, vn.com, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, mắt như chim ưng gắt gao ngó chừng Nguyên Thiên Hạn, thanh âm đạm mạc nhưng mang theo vô cùng vô tận oán độc nói. Nguyên Thiên Hạn, người mang cho chúng ta vĩnh viên sỉ nhục, người nếu không chết, huynh đệ chúng ta cũng là. Có chết cũng hối hận, các huynh đệ một lượt nói ra 4 chữ này. Kể cả 3 người đã trở thành linh hồn thể kia, trong mắt mọi người đồng thời bắn ra ánh cừu hận thấu xương, giờ khắc này thù có thể so sánh với biển sâu, hận cao như núi, oán khí kinh thiên động địa. Sự oán hận này giờ phút này hoàn toàn thành thực chất rồi. Đột nhiên vào lúc này, trong lòng Thư Vương cùng Họa Vương đồng thời vang lên thanh âm Tâm Vương dồn dập nói. Vô luận như thế nào, dùng hết thảy biện pháp nhất định phải chạy đi. Không nên cãi cỏ, mấy người chúng ta đã xong rồi, không cần phải băn khoăn đến an nguy của chúng ta nữa. Các ngươi nếu là cuối cùng trốn không thoát thế tất bị một lưới bắt hết. Các ngươi nếu trốn không thoát đi, điều bí mật này lần nữa bị mai một như vậy Nguyên Thiên Hạn vân còn là Mặc Vân Thiên Đe. Như cũ vẫn đem tai họa đến cho cửu trọng thiên khuyết. Chúng ta lúc trước đã vì ác ma hiệu lực 100 vạn năm, sai lầm quá lớn, tạo ra khôn cùng tội nghiệp, việc này đã trở thành chuyện cười cho cả cửu trọng thiên khuyết rồi. Nhưng chúng ta sau khi chết lại không thể tùy ý để lại tiếng xấu muôn đời được. Nhất định phải đem tin tức Nguyên Thiên Hạn là thiên ma truyền đi. Tâm Vương vừa dõng dạc cùng Nguyên Thiên Hạn định ra sinh tử chiến ước nhưng lại đang cực lực thúc giục huynh đệ của mình rời đi. Đây chính là độc môn thủ đoạn của Tâm Vương, tâm môn truyền tin. Tâm Vương ở trong 7 đại hộ vệ cầm đầu là bởi vì hắn tâm mưu tính kế không ai bằng, trong dĩ vãng hắn đã thiết kế vô số bố cục tính toán chôn vùi rất nhiều người đối lập ở Mạc Vân Thiên, giờ này ngày này, Tâm Vương cuối cùng sử dụng tâm mưu cũng là dùng trên nhân vật đệ nhất Mạc Vân Thiên. Mà Tâm Vương sở dĩ phải làm như vậy, nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản, Nguyên Thiên Hạn bản thân tu vi hơn xa bọn hắn. Bất kể là mật ngữ truyền âm hay là hồn lực truyền âm cũng nhất định sẽ bị hắn giữ lại, qua đó phát giác ra ý đồ chân chính của mình. Chỉ có trước yên tĩnh kỳ tâm ám bố trí thủ đoạn, mới có một đường hy vọng, mà cơ hội như vậy chỉ có một lần. Một khi bỏ qua, kết cục chính là vạn kiếp bất phục. Bất luận kẻ nào cũng ra không được, không có bất cứ hy vọng nào nữa. Quyết nhất tử chiến, người nói các ngươi muốn cùng ta quyết nhất tử chiến. Nguyên Thiên Hạn ha ha cuồng tiếu, châm chọc nhìn Tâm Vương nói. Chỉ bằng các ngươi, đám tàn binh bại tướng này. Tâm Vương chậm rãi giơ lên tay phải còn sót lại, thần sắc nghiêm túc nói. Chính xác, chỉ bằng chúng ta chính là muốn kéo ngươi chôn cùng. Trên người của hắn trong lúc bất chợt thánh quang màu trắng đại thịnh đem thân thể không trọn vẹn chợt bao phủ trong đó, trong lúc nhất thời quang hoa rực rỡ, không gì sánh được. Cả người của hắn đắm chìm trong thánh quang màu trắng như thần chi hàng thể vậy. Trên người hắn bạch quang thậm chí còn không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Tâm Vương thanh âm chậm rãi vang lên nói. Huynh đệ 100 vạn năm qua, sinh tử vinh nhục bao nhiêu khó khăn, khoái ý ân cừu giang hồ, nay cặp tay sóng vai vào hoàng thuyền. Sống ở chung một chỗ làm bạn, chết cùng làm quỷ, hôm nay thiên khuyết trừ ma. gocchuyenaudio.com, hoạn cần gì phải tiếc cái mạng này? Thư Vương, Họa Vương động thân đứng yên, sắc mặt nghiêm nghị, lớn tiếng ứng hòa nói. Giả, ba vương giả đã trở thành linh hôn thê, trên mặt cũng là một mảnh trầm tĩnh. Tâm Vương không câu chấp vạn phần cười cười ôn nhu nói. Khi còn sống bàng vào một thân tung hoành, thân này chết đi ai có thể bình luận. Trong lồng ngực tự có hạo nhiên chính khí, con mẹ nó phía sau tên. Huynh đệ 6 người đột nhiên cùng kêu lên cười to nói. Đại ca nói có đạo lý, con mẹ nó sau này tự nhiên sẽ có danh. Các huynh đệ, mọi người cùng nhau. Tâm Vương trong tiếng cười dài giang tay mở ngực nói. Theo ta cùng đi nào, ngay cả bỏ mình thần hồn câu diệt cũng không có thể vì thiên ma làm thuốc bổ. Chúng ta sai đủ nhiều rồi, một lần cuối cùng này không có thể sai nữa. Hắn giang hai tay, há miệng ra. Ba linh hồn thể dũng cảm cười ha ha nói. Đại ca, hôm nay huynh đệ chúng ta ba người cùng đại ca cặp tay sóng vai vào hoàng thuyền. Cuộc đời này mặc dù xấu hổ nhưng không hổ thẹn. Nguyên Thiên Hạn giận dữ nói. Bọn chuột nhắt ngươi dám. Hắn vạn lần không ngờ ba người thân thể bị hủy hết kia vì để tránh bị mình thôn phệ lại sử dụng hạ sách này. Nhưng, đợi đến khi hắn nhận ra thì đã muộn rồi. Tam Vương linh hồn không chút do dự đồng thời nổ tung rồi trong nháy mắt hóa thành ba đạo khói trắng cực tốc xông ào vào trong miệng Tâm Vương. Tâm Vương sắc mặt bình tĩnh bình, miệng há lớn, hoàn toàn không có ngăn cản, tùy ý để linh hồn huynh đệ hóa thành tinh thuần năng lượng vọt vào trong miệng mình, tuy nhiên trong hai mắt lại có nước mắt giàn giụa chảy xuống. Cách làm của Tam Vương chẳng khác gì là trực tiếp bỏ qua hết thảy của mình, vì không để thành thuốc bổ cho thiên ma mà trực tiếp đem nguyên thần hoàn toàn đánh tan, hóa thành tinh thuần năng lượng xông ào vào thân thể đại ca của mình, xông ào vào kinh mạch mà hóa thành tu vi. Ba người hành động không có nửa điểm do dự, cũng chính là bởi vì như thế, mặc dù tu vi cao như Nguyên Thiên Hạn cũng không có thể ngăn cản. Trên thân thể Tâm Vương bạch quang chợt bành trướng, trong nháy mắt lớn ra gấp 10 lần. Trên người vết thương như có kỳ tích vậy, vào giờ khắc này hoàn toàn khỏi hẳn, hắn chậm rãi vươn ra tay trái một lần nữa trở nên hoàn hảo rồi ngưng thần nhìn một chút nói. Thiên ma, mặt đối với cục diện này ngươi có phải rất thất vọng hay không? Thật bất ngờ sao, Nguyên Thiên Hạn nhìn Tâm Vương giận dữ hét nói. Thằng khốn kiếp ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Linh hồn thể tự thân lựa chọn Nguyên Thiên Hạn căn bản không cách nào ngăn cản. Bởi vì trong ma vương lĩnh vực của hắn còn đang bố trí mà ngay cả hoàn thành rồi cũng không cách nào ngăn cản được lựa chọn do bọn họ tự thân bản tâm cam tâm tình nguyện. Mạnh mẽ thôn phê thủy chung là ngoại lực bắt buộc. Cam tâm kính dâng lại có thể đem tự thân biến thành năng lượng toàn bộ quán thâu vào, loại này phương pháp tổn hại mình mà lợi người này ai là cao thâm tu hành giả cũng hiểu được nhưng người có thể làm như vậy cũng là trong vạn người không có một không, cho dù trong trăm vạn ngàn vạn hàng thì cũng không có một ai chịu làm. Tuy nhiên, giờ này ngày này, nơi đây giờ phút này lại có ba người đồng thời cam tâm kính dâng, chỉ vì đem hết lực lượng cuối cùng tương trợ một người mà cả quá trình này hoàn toàn không có một điểm do dự. Nguyên Thiên Hạn chỉ có thể trơ mắt nhìn cường đại linh hồn thể của Tam Vương hóa thành năng. gocchuyenaudio.com, lượng tinh thuần nhất làm cho chính hắn thèm thuồng nhỏ dãi, sau đó biến mất ở trong miệng người khác. Tâm Vương nhàn nhạt cười, trong con ngươi có chút thâm ý nhìn Thư Vương cùng Họa Vương một cái, nhẹ giọng nói. Hai vị huynh đệ các ngươi cũng nên lên đường rồi. Thư Vương, Họa Vương ngửa mặt lên trời bi tiểu, tuy nhiên trong tiếng Song Vương bi khiếu, Tâm Vương đã như tia chớp triển khai hành động kế tiếp. Tuy nhiên hành động kế tiếp của hắn càng thêm làm cho mọi người ngoài dự đoán, đó là hắn đưa tay thọc vào lồng ngực của mình vào vị trí yểu hại, rạch đứt da thịt của mình, một phát nắm được trái tim của mình. Đang lúc mọi người tràn đầy kinh chấn thì trái tim đã trở nên trong suốt kia vân đang có lực nhúc nhích. Tâm Vương từ lúc sanh ra tu tâm, giờ phút này đã là đạt tới đỉnh trạng thái thất khiếu linh lung tâm. Nhưng hắn không chút do dự một tay đem trái tim của mình bóp nát thành phấn toái. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt, Tâm Vương kiệt kiệt cười quái dị nói. Nguyên Thiên Hạn, hiện tại ngươi có phải là càng thêm thất vọng hay không đây? Ha ha ha ha, cách chương.